Chương 37, gậy quấy phân. Khứ tử đoàn chi nhánh, đi thôi, Pikachu. Cái này chi nhánh kỳ thật xem như một cái cấm kỵ, bởi vì tựa hồ trêu chọc quá nhiều người, quá nhiều chủng tộc, cùng quá nhiều đại năng, nghe nói, đương nhiên, chỉ là nghe nói, có mấy cái chủng tộc đang sinh ra mới bắt đầu bị đi thôi, Pikachu tổ chức này cho ảnh hưởng cùng ăn mòn, kết quả trở thành vạn tộc bên trong khác loại, thí dụ như bồ câu tộc. Cái này hoàn toàn cùng vạn tộc khác biệt quá nhiều chủng tộc, nghe nói đang sinh ra mới bắt đầu liền có đi thôi, Pikachu cái bóng ở trong đó, đến. Mức bồ câu tộc chủng tộc thiên phú là như thế kỳ hoa. Có khi phi thường mạnh mẽ, có khi thì nhỏ yếu vô cùng. Còn có khác mấy cái chủng tộc, nghe nói hồng hoang vạn tộc trước 10 trong chủng tộc đều có một cái, mà cụ thể có đúng hay không liền không có người biết. Cái này chi nhánh tổ chức cụ thể xuất hiện thời đại không rõ. Mà nghe nói tại thời đại cổ thú thời kỳ cuối liền có tung tích dấu vết, tại hồng hoang lịch thời gian dài dằng dặc đoạn bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện làm một số việc. Nghiêm túc đến nói, đi thôi, Pikachu, là khứ tử đoạn bên trong nguy hại thấp nhất mấy cái chi nhánh một trong, cùng lịch sử chân thực cái này chi nhánh cơ hồ cùng cấp. Mà luận đến tất cả đại năng mong muốn nhất tiêu diệt chi nhánh, như vậy đi thôi, Pikachu tuyệt đối khát vọng nhất bị tiêu diệt chi nhánh trước ba liệt kê. Mà lại rất có thể là thứ nhất mạnh nhất tranh đoạt người. Bởi vì nó thật quá kéo cừu hận. Có mấy chuyện có thể nói rõ, thời đại cổ thú mạnh nhất chủng tộc, vĩnh hằng nhất tộc tộc trưởng, một ngày nào đó bị phát hiện đông cứng tại băng phách tuyết hùng tộc biên cảnh bên trong, đồ lót vượt qua hắn đầu, đem hắn toàn bộ bao lại, theo như hắn nói, có một cái đầu xanh lạ lẫm sinh vật, tại một con mèo cùng một con chuột trợ giúp hạ. Dùng một loại phi thường kỳ lạ gây tê độc vật đem hắn mê choáng, sau đó đối với hắn làm ra tội ác tày trời sự tình, mà lúc đó làm thuộc hạ phong thần băng phách tuyết hùng các cường giả, thế mà đang cùng một con màu lam mặt tròn tròn thân tròn tay chân cơ bắp lạ lẫm tồn tại đấu sức đấu vật. Thế là, vĩnh hằng tộc giơ lên đồ đao, mà còn lại cổ thú tộc tự nhiên sẽ không đưa đầu chờ chết, thời đại cổ thú như vậy kéo ra diệt vong chiến tranh mở màn. Mặt khác, nghe nói lúc trước lần thứ nhất vạn tộc đại chiến thời kỳ, khổng tước nhất tộc vương tử, có được cực kỳ nồng đậm tiên thiên ma thần huyết mạch. Tư chất gần như yêu nghiệt, không hơn trăm năm không đến thời gian liền thành tựu thánh vị, nhưng mà này còn không phải điểm cuối cùng, hắn đang theo sơ cấp thánh vị hướng cao giai thánh vị leo lên bên trong. Mà một lần cùng hồng hoang vạn tộc bên trong cổ thú nhân thiên hồ nhất mạch thánh vị chiến đấu bên trong, hai tên thánh vị lọt vào là lẫm thế lực mai phục vây công. Khổng tước nhất tộc vương tử bị trang phục thành nữ hài tử, phải biết khổng tước nhất tộc vốn là mị hoặc dung mạo, cái này bộ trang phục thành nữ hài tử, lập tức liền là tuyệt sắc thiên hương cái chủng loại kia, đáng sợ nhất chính là. Trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong, hắn ngay cả tính cách đều biến thành nàng, thẳng đến loại này không biết ảnh hưởng chậm rãi tan biến, nàng mới một lần nữa biến trở về hắn. Theo khi đó bắt đầu, lúc đầu ôn tồn lễ độ, có hùng chủ phong phạm, có thể đem khổng tước tộc mang lên vạn tộc tộc trước 10 vương tử, biến thành một tính cách bóp méo tàn bạo, cơ hồ mang theo điên cùng tố chất thần kinh, cả đời đều tại truy tìm đồ sát bất luận cái gì cùng khứ tử đoàn dính dáng nhân viên thế lực biến thái, hơn nữa còn là thích mặc nữ trang đại lão biến thái. Quản chi về sau luyện thành khổng tước nhất tộc trong huyết mạch tiên thiên ma thần bản nguyên tuyệt chiêu ngũ sắc thần quan, thành tựu cao giai thánh vị bên trong cường giả đỉnh cao. Nhưng hắn cũng là một cái nữ trang biến thái đại lão cao giai thánh vị thế thôi. Lại tỷ như, trùng tộc chi mẫu có một lần sinh ra một cái không lông quái vật kia sẽ chỉ không ngừng gọi Pika, Pikachu cái gì. Lại tỷ như, Titan cự nhân chiến thần tại một lần cùng lo diệt tộc đại chiến bên trong, không hiểu thấu lọt vào một cái tên là Kratos nhân loại ẩu đả, hơn nữa còn bị nhân loại kia đánh bại sau hung hăng nhục nhã một phen. Lại tỷ như, những thứ này tràn đầy đều là huyết lệ a, cho nên trong thời gian rất dài, khứ tử đoàn từng cái chi nhánh đều lọt vào vô số vây quét, quản chi trong đó có mấy cái chi nhánh là cùng loại lịch sử chân thực như thế cũng không tính gây sự, chỉ là muốn làm chút học vấn, trên cơ bản đều bị vây quét đến diệt tuyệt, hoặc là sắp diệt tuyệt, nhất mấu chốt chính là, khứ tử đoàn mấy cái mạnh đại phân chi, đều máu me đầy mặt nước mắt lớn tiếng lên án qua, khứ tử đoàn bên trong. Căn bản cũng không có đi thôi, Pikachu như thế một tổ chức a. Đáng tiếc là khứ tử đoàn là không có nhân quyền, bọn hắn nói lời nơi nào có thể tin đâu. Cho nên tiếp tục đánh cho đến chết liền tốt. Mà theo chủ thần không gian bên trong ra người chính là Trương Hằng, Bắc Băng Châu đội Trương Hằng, hắn có một cái ngoại hiệu, tên là Khôi Hài Sát Thủ. Từ khi tại mấy năm trước, đội trưởng của hắn chết mất về sau, hắn liền theo chủ thần chỗ tiếp đến đại lượng cổ quái kỳ lạ nhiệm vụ, mà lại tại những nhiệm vụ này bên trong, hắn tìm được một đám đồng bạn, một đám hoặc là khôi hài manga, hoặc là chơi ác nguyên chủ đồng nhân vật, hoặc là chính là loại kia hắn cũng không hiểu rõ là cái gì tồn tại. Tập hợp dạng này một đám người về sau, hắn nhiệm vụ càng thêm cổ quái kỳ lạ, thậm chí rất nhiều thời điểm chính hắn đều cảm thấy xấu hổ. Tỷ như hắn trong một lần nhiệm vụ, phụng mệnh cho một cái tên là Khổng Tước người trang phục một phen, trang phục sau cái dạng kia quả thực là đẹp đến mức kinh thiên động địa, mà vừa nghĩ tới móc ra so hắn còn lớn hơn, hắn liền ác hàn đến không được, lại tỷ như nói, một lần luân hồi thế giới bên trong, chủ thần nhiệm vụ thế mà là muốn hắn hướng một đầu đại trùng tử trong bụng nhét vào một viên loạn, dù nhưng nhiệm vụ này nghe tựa hồ cũng không có cái gì không đúng kình. Mà vì cái gì một con côn trùng loại đại trùng tử, sinh ra tới một con rụng lông Pikachu đâu? Nơi này nhất định có chỗ nào không thích hợp. Trương Hằng cũng là một luân hồi tiểu đội thành viên, hắn mất đi trí nhớ trước kia, một mực tại tìm kiếm lần những ký ức này, mà trời xui đất khiến hạ tiến vào chủ thần không gian, trở thành luân hồi tiểu đội thành viên một phần tử, mà lúc đó hắn chỗ tiểu đội đội trưởng tên là Sở Hạo. Hắn cùng Sở Hạo còn có một đoàn đồng bạn kinh lịch rất nhiều chuyện, mà tại những chuyện này bên trong, hắn cũng càng phát bội phục đội trưởng của hắn Sở Hạo. Kia là một cái có cứu thế tình nguyện chân chính thánh nhân, đáng tiếc chính là vận khí không tốt lắm, dù sao cuối cùng là chết rồi, từ đó về sau, hắn vẫn tại tìm kiếm lấy phục sinh chính mình đội trưởng biện pháp, đáng tiếc, hắn tại đội trưởng sau khi chết, vẫn kinh lịch các loại cổ quái kỳ lạ nhiệm vụ, một mực không có tìm được bất luận cái gì phục sinh Sở Hạo biện pháp. Mặc dù hắn đã sáng tỏ chính mình bộ phận thân thế, cũng biết được chính mình bộ phận tồn tại, mà bộ phận này cũng không còn bao quát phục sinh biện pháp. Cho nên thực lực của hắn mạnh lên, y nguyên còn tại tìm kiếm bên trong. Mà lần này luân hồi thế giới, vừa tiến đến hắn lập tức liền cảm thấy không tốt, là phi thường không tốt, mặc dù hắn không biết nơi này là địa phương nào, mà thánh nhân khí tức hắn là sẽ không quên, mà lại đáng sợ nhất chính là, nơi này thánh nhân không khỏi nhiều lắm đi, tốt à, thánh nhân nhiều, hắn chí ít chạy trốn được, đáng sợ nhất chính là MB, bọn này thánh nhân bên trong. Chỉ ít có một phần ba là hắn đã từng làm nhiệm vụ lúc đối tượng. Cho nên Trương Hằng ra thứ một nháy mắt liền đem mặt nạ xanh mặt nạ cho đeo lên, sau đó nạp mạng đi. Khôi hài sát thủ. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu thánh nhân thánh vị lớn tiếng như thế gào thét. Cái kia cảm xúc bên trong trừ trần trụi sát ý bên ngoài là cái gì cũng không có, sau đó ngay tại những này thánh nhân thánh vị hướng về Narnia vị diện vọt tới lúc. Liền thấy một trận lục sắc gió lốc càn quét mà ra, sau đó tại mỗi cái thánh nhân trước mặt đều xuất hiện một cái lục sắc đầu nhân loại, hắn vừa cười vừa theo lồng ngực của mình móc ra một viên linh hồn đến, linh hồn này thế mà cũng là lục sắc đầu, tiện hề hề nụ cười hắn. Mà những linh hồn này trên còn viết một chữ to, mệnh. Ngươi một cái, ngươi một cái, ngươi cũng một cái. Tốt, mệnh cho xong, chúng ta ân oán xóa bỏ đi. Cho ra vật này về sau. Đầu xanh người liền vừa quỳ xuống đến, vừa chảy nước mắt khóc ròng ròng, liều mạng cầu nguyện, nhìn hắn như thế sám hối dáng vẻ, khiến cái này thánh nhân thánh vị đều là lòng có không bỏ, từng cái đều chuẩn bị nói ra tốt chữ tới. Đúng lúc này, theo Ma La cùng La Hầu trên thân đều phát ra kỳ lạ ba động đến, cái này ba động khuếch tán cực nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đem cái này một mảng lớn bao phủ tại trong đó, lập tức tất cả thánh nhân thánh vị đều thanh tỉnh lại, sau đó trong tích tắc. Đã từng bị cái kia không rời đầu chi phối phẫn nộ cùng sợ hãi chiếm cứ bọn hắn toàn bộ tâm thần. Những thứ này thánh nhân thánh vị đều chỉ phát ra một cái âm tiết, sau đó đồng thời đối cái này đầu xanh gia hỏa phát động công kích. Chết! Lập tức, những thứ này đầu xanh mặt nạ xanh lập tức bị cự lực kỳ công chỗ xé nát, biến thành vô số mảnh vỡ khắp nơi bay loạn, mà lúc này, đi theo sau lưng Trương Hằng đám kia quái dị nhân vật cũng đều theo Narnia vị diện bên trong xuyên ra ngoài. Chương 38, buồn cười khôi hài men. Hậu thổ trừng lớn hai mắt, nhìn xem Trương Hằng biến thành mặt nạ xanh thao túng, một nháy mắt ngay cả lời đều nói không nên lời, đặc biệt là nhìn thấy Trương Hằng mặt nạ xanh hóa về sau, thế mà bắt đầu không ngừng phân phát tên là mệnh linh hồn, sau đó còn một bức sám hối rơi lệ bộ dáng, tiếp theo bị xé thành vỡ nát. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, Mấu chốt chính là theo Trương Hằng sau lưng đi theo mà đến những đội viên kia, từng cái đều thấy Hậu Thổ lông mày nhảy loạn, đừng tưởng rằng nàng trạch lấy cũng không biết thế sự, manga, anime cái gì đều là nàng yêu nhất a. À. Mà những cái kia đồng nhân diễn sinh tác phẩm, nàng cũng nhìn qua thật nhiều, cho nên mới càng thêm biết những tồn tại này phân lượng. Quả nhiên là tồn tại sao? Phục Hy. Ngươi là nghiêm túc sao? Mềm nhân cách hóa, ngươi một mực tại nói lấp không bằng khai thông, nhưng ngươi thật là nghiêm túc sao? Sau đó Hậu Thổ trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái ấy biến hình đồng nhân mèo máy, một mặt hắc đạo đầu cơ đất lưu manh dạng, bắp thịt cả người xoắn xuýt, trực tiếp theo trong quần lót. Không sai, chính là theo trong quần lót móc hồi lâu, thấy Hậu Thổ khóe miệng không ngừng run rẩy, cái này biến chủng mèo máy cuối cùng từ trong quần lót móc ra một cây. 20 khí. Không sai, chính là cái ấy. Hậu Thổ nhìn đến đây, toàn thân khí tức đột nhiên một nổ, nàng liền không nhịn được muốn hướng cái này biến chủng mèo máy xuất thủ, mà cái này biến chủng mèo máy trực tiếp đem 20 khí nhắm ngay những cái kia thánh vị các thánh nhân, len ken một tiếng, liền theo cái kia đỉnh thả ra quang mang đến, không sai, cái này nhìn như là 20 khí đồ vật, nhưng thật ra là đèn pin. Sau đó mỗi một cái bị chiếu xạ đến thánh vị thánh nhân, lúc đầu đều là nổi giận muốn điên dáng vẻ. Tiếp lấy từng cái biểu lộ đều chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, tất cả đều là một bức Phật hệ không sở cầu sắc mặt. Thậm chí có mấy cái thánh vị còn ngồi xổm xuống, không ngừng dùng ngón tay đâm phía dưới, vừa đâm còn vừa nói nhân sinh thật không có thú, kiếp sau tốt nhất làm sâu róm loại hình lời nói. Bất quá những tồn tại này dù sao cũng là thánh vị, trong đó càng còn có dính đến bản nguyên cao giai thánh vị, trước sau bất quá mấy giây ở giữa, bọn hắn liền thoát khỏi ánh đèn này ảnh hưởng. Từng cái đều là vừa sợ vừa giận, gầm thét hướng mấy cái này Trương Hằng mang tới đồng đội phóng đi, sau đó cái kia ánh đèn chiếu xạ đi qua, bọn hắn lại tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất muốn biến thành sâu róm. Lần này, không riêng gì Hậu Thổ ở nơi nào nhếch răng nhếch miệng, mà là cũng tốt, La Hầu cũng tốt, hay là khác những cái kia các đại lão đều tốt, không có có chịu ảnh hưởng bọn hắn đều tại nhếch răng nhếch miệng, một bức ăn cứt chó đồng dạng cảm giác. Bất quá còn tốt chính là những thứ này bị ảnh hưởng thánh vị các thánh nhân, bọn hắn chịu ảnh hưởng thời gian đã càng lúc càng ngắn, mỗi một lần chiếu xạ về sau, mặc dù y nguyên sẽ chịu ảnh hưởng, mà ảnh hưởng này thời gian đã nhanh muốn không đáng kể. Cùng lúc đó, Ngô Minh cùng Trịnh Xá hai người cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải dáng vẻ, ngay cả cùng bọn hắn đánh nhau chết sống hai tên cao cấp thánh nhân phân thân đều dừng lại chiến đấu. Một loại hoang đường cảm giác tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Ngô Minh thì thào nói, đây chính là khứ tử đoàn chi nhánh một trong, đi thôi, Pikachu sao? Ách! Ta cả một đời đều không muốn cùng bọn hắn là địch. Lúc này, bồ câu tộc thánh vị cùng bùn nhão tộc thánh vị đều đã thường trở về, hiện trường thế cục theo cái này quỷ dị nhân vật gia nhập, sa vào đến một loại không hiểu thấu trong bình tĩnh. Bùn nhão tộc thánh vị liền nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, cả một đời đều không muốn cùng bọn hắn là địch, mà bệ hạ. Không phải ngươi có muốn hay không vấn đề, mà là bọn hắn có để hay không cho vấn đề, nói thật, mục đích của bọn hắn không hiểu thấu, nói giết người đi, giống như chưa từng giết cái gì có danh tiếng đại nhân vật, nói làm phá hư đi, cũng chưa từng thấy qua bọn hắn làm ra cái gì đại đồ sát, mà liền như là bám vào ngươi xương cốt trên dòi bọ như thế, buồn nôn liền buồn nôn người chết, mấu chốt nhất chính là, ngươi muốn đập chết bọn hắn đi. Cũng đều đập không chết. Ngô Minh nhìn về phía bùn nhão tộc thánh vị, trong mắt của hắn lộ ra vẻ đồng tình, thật muốn nói một câu, ta có rượu, ngươi có cố sự có thể nói ra, bất quá lời này cũng quá mức đã thương người tâm, để hắn vô luận như thế nào đều nói không nên lời này đến, chỉ có thể thì thầm vài câu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc này, Trịnh Xá cũng là một bức táo bón biểu lộ, lúc đầu tình huống nguy cấp, hắn đều cũng định lập địa thành thánh. Mà ai biết họa phong đột biến, hắn thật rất muốn trống lớn ra một câu, những người này họa phong cùng chúng ta khác biệt lời nói đến. Giống như này chần chờ hồi lâu, hắn mới rốt cục nói ra, ta biết cái đó mang mặt nạ màu xanh lục. Nháy mắt, bồ câu tộc thánh vị, bùn nhão tộc thánh vị, Ngô Minh, thậm chí chung quanh lâm vào quỷ dị trầm mặc còn lại đối địch thánh vị toàn đều nhìn về hắn, mà ánh mắt kia, phản phất là đang nói, uy, ngươi đớp cứt sao? Dáng vẻ, để Trịnh Xá hận không thể trên mặt đất có cái động liền chui vào tốt. Trịnh Xá lập tức vô ý thức quát, ta không ăn cứt. Không, ý tứ của ta đó là. Cái ấy mang mặt nạ gia hỏa là một cái khác luân hồi tiểu đội thành viên, tên là Trương Hằng, ta trước kia cùng bọn hắn tiểu đội sóng vai chiến đấu qua. Hắn là một cái. Nói như thế nào đây? Hết sức quỷ dị gia hỏa. Trịnh Xá cúi đầu, cảm giác xấu hổ vô cùng nói. Ngô Minh nhịn không được thổ tào nói, uy, đây cũng không phải là quỷ dị không quỷ dị đi. Hắn họa phong cùng chúng ta khác biệt a. Trịnh Xá đầu thấp hơn một chút, đã muốn trực tiếp thấp tới đất đi lên mới tốt, lúc này, vừa vặn có một cái lục sắc mảnh vỡ bị nổ đến phương này đến, cái này lục sắc mảnh vỡ vừa lúc là một cái miệng, cái kia miệng liền động đậy lấy nói, à, đây không phải ta bồi phục nhất đại tinh tinh đấu vật tuyển thủ sao? Đã lâu không gặp. Nếu không chúng ta đến quảng giao thế nào? Trịnh Xá nhìn không được lớn tiếng gầm thét lên, ngươi chỉ còn lại một cái vả miệng là làm sao thấy được ta sao? Không, không đúng, ý tứ của ta đó là, ngươi chỉ còn lại một cái vả miệng là làm sao nói a? Không, không phải cái này. Tinh tinh em gái ngươi. Quảng giao em gái ngươi a. Cái miệng này lập tức trầm mặt lại, Trịnh Xá bởi vì không hiểu nguyên nhân ảnh hưởng, trong lòng thế mà xuất hiện ấy nấy cảm xúc, hắn liền không nhịn được nói, thật xin lỗi, ta nói đến quá nặng đi. Không đúng vậy a, ta là đang nghĩ, muốn hay không đem mùi mùi ta lôi ra đến cùng chúng ta cùng một chỗ quảng giao a. Miệng đồng đậy nói ta giết ngươi a, hiện tại lập tức lập tức. Trịnh Xá lập tức mắt lộ sát khí đạo. Ngô Minh ở bên cạnh thấy miệng đang run rẩy, hơn nửa ngày sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, đây là mem. Không sai, đây tuyệt đối là mem hiệu ứng, từ khi cái này tên là Trương Hằng nam nhân đeo lên mặt nạ xanh sau mặt nạ, toàn bộ tràn diện liền bắt đầu nghĩ đến khôi hài cùng quỷ dị phương diện mà đi, cái này không bình thường, bởi vì cái này chỉ phát sinh tại giả lập manga anime trong tiểu thuyết, nhưng đây là thế giới hiện thực, không nói đến cái này Trương Hằng có phải hay không buồn cười. Chí ít những cái kia thánh vị cũng không phải buồn cười a. Từng cái sống không biết bao nhiêu vạn năm, từng cái trí tuệ thâm trầm giống như biển, từng cái sát khí sôi trào như đao, từng cái đều muốn giết bọn hắn, làm sao có thể bởi vì buồn cười khôi hài mà đình chỉ. Là bởi vì cái này Trương Hằng nam nhân, hoặc là nói cái mặt nạ kia mang theo trên mềm để đây hết thảy thực hiện, không nhìn logic, không nhìn đạo lý, không nhìn hết thảy quy tắc, cứ như vậy để bầu không khí trở nên khôi hài. Ngô Minh trên người nhân hoàng quyền hành, thời khắc đều tại để hắn bảo trì thanh tĩnh, cho nên hắn cũng không còn lâm vào cái này khôi hài buồn cười mềm bên trong. Mà khác tồn tại, bao quát thực lực cường đại như Trịnh Xá, bao quát những cái kia thánh vị, thậm chí càng khủng bố hơn cao giai thánh vị, thậm chí là tiên thiên ma thần cùng bí ẩn tồn tại, bọn hắn lại đều nhận ảnh hưởng. Mà ảnh hưởng này đang bị bọn hắn vượt qua. Không sai, mềm cùng loại tiên thiên linh bảo, là không hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo, bản thân liền là bản nguyên cụ hiện, mà thánh vị cũng đúng vậy a, phổ thông thánh vị còn không hiện. Mà cao giai đó là tất cả thánh vị liền sẽ từ từ tiếp xúc bản nguyên, mà mạnh nhất cái kia ma la, la hầu, cùng ba cái kia bí ẩn tồn tại, mặt khác tại con kia vây công trên trời huyền hoàng sau trời thánh vị bên trong. Khác cũng liền thôi, người kia đầu người thân rắn cao giai thánh vị, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, cũng là ma la, la hầu cái này tồn tại đẳng cấp, bọn hắn đều chính đang từ từ khôi phục lý trí, cắt đứt cái này khôi hài buồn cười men. Nhưng cái này cần thời gian. Cho bọn hắn thời gian quý giá nhất. Các đức cần thời gian, còn nếu là cùng những thứ này khôi hài nhân vật chiến đấu, cùng bọn hắn đối thoại, thậm chí cùng bọn hắn tiếp xúc, loại này khôi hài buồn cười mem ảnh hưởng liền sẽ tăng lớn, muốn triệt để các đức thời gian liền sẽ gia tăng, mà khoảng thời gian này. Ngô Minh lập tức đối với Trịnh Xá quát, Trịnh Xá, nói cho hảo huynh đệ của ngươi Trương Hằng, tận khả năng cùng những cái kia thánh vị nhóm dây dưa, để bọn hắn khôi phục lý trí thời gian dài ra, chúng ta. Thừa dịp trống rỗng, lập tức xông vào đến Narnia vị diện đi. Chương 39, kiện đến. Trịnh Xá nghe vậy, hắn dù sao thực lực cao cường, miễn cưỡng tránh thoát ra cái này buồn cười khôi hài mem, liền thần sắc trịnh trọng đối với Trương Hằng nói, Trương Hằng, giúp ta. Nơi này chính là Narnia vị diện, không muốn lại tiếp tục lẫn vào, giúp ta ngăn trở những địch nhân kia. Để chúng ta đi đến Narnia vị diện bên trong. Cái kia miệng lập tức mở lớn, trong lúc nhất thời chung quanh mảnh vỡ lấy hoàn toàn không khoa học tốc độ cấp tốc tụ đến, ngắn ngủi một hai giây ở giữa, bị xé thành mảnh nhỏ thân thể toàn bộ tái tạo hoàn tất, Trương Hằng mang một cái đầu xanh liền chụp vào Trịnh Xá cổ. cơ hồ đem hắn nhấc lên nói, nơi này là cái kia. Narnia vị diện. Trịnh Xá lý giải Trương Hằng loại tâm tình này, đây là chết mất đồng sinh cộng tử đồng bạn sau biểu hiện, hắn lập tức trịnh trọng nói. Liền thấy Trương Hằng toàn thân hóa thành lục sắc vòi rồng, chỉ quét một cái, liền thấy Trịnh Xá bị đóng tại một cái nhỏ trong phòng giam, người mặc lao ngục phục, mà Trương Hằng mặc một thân cảnh sát quần áo, cầm giấy bút, vừa dùng đèn pin chiếu xạ Trịnh Xá con mắt, vừa lần nữa nghiêm nghị hỏi, nói nhanh một chút ra, nói ra ngươi liền có thể đi ngủ, nơi này là cái kia. Trịnh Xá không tự chủ được nắm lấy nhà tù lan can sắt. Vừa tê thanh nói, nơi này là Narnia vị diện. Trương Hằng ừ gật đầu, trên tay trên giấy ghi chép cái gì, sau đó lại là lục sắc vòi rồng một quyển, hắn mang theo săn hươu mũ, trên miệng ngậm một điếu thuốc đấu, đồng thời cầm kính lúp, không ngừng tại mặt đất tìm kiếm, mà tại bên cạnh hắn, Trịnh Xá thì mặc một bộ bác sĩ trang. Trương Hằng lại hỏi, Narnia vị diện có thể ngay ở chỗ này, Trịnh Xá, ngươi thấy thế nào? Trịnh Xá không tự chủ được liền cần hồi đáp, Ngô Minh vô lực ông đầu, hắn hướng trên đầu một chỉ, lập tức liền có thanh tịnh vô cùng chung tiếng vang lên, đinh đương tiếng len keng bên trong. Trương Hằng cùng Trịnh Xá đều là chấn động, lục sắc vòi rồng về sau, hai người mặt đều khôi phục lại, sau đó Trịnh Xá nhìn hầm hầm hướng Trương Hằng, mà Trương Hằng liền lúng túng nhìn lại. Ngô Minh lập tức nói ra, đây là mem ảnh hưởng, Trương Hằng, ngươi không muốn cùng chúng ta qua tiếp xúc nhiều. Đi cùng những cái kia thánh vị nhóm tiếp xúc, cùng bọn hắn tâm sự, đàm nhân sinh, đàm lý tưởng, tóm lại nhiều cùng bọn hắn tiếp xúc, đem cái này buồn cười khôi hài mem lây cho bọn hắn. Lại không muốn, Trương Hằng chỉ là từ trong ngực móc ra một cái điện thoại di động, ấn động sau nói vài câu toàn lực dây dưa địch nhân. Tiếp lấy hắn thu hồi điện thoại di động, trực tiếp đưa tay đem trên mặt lục sắc cao su dạng đồ vật kéo kéo xuống, tiếp lấy cái này lục sắc cao su dạng đồ vật liền biến thành một cái mặt nạ. Trương Hằng lòng còn sợ hãi nhìn một chút mặt nạ, tiếp lấy liền đối với Trịnh Xá nói, rốt cuộc tìm được Narnia vị diện, chỉ là không nghĩ tới là bây giờ tình cảnh. Ngươi còn có thể chiến sao? Trịnh Xá nhìn xem khôi phục bình thường Trương Hằng, nghĩ đến lúc trước cùng Sở Hạo, Trương Hằng đám người cũng vai chiến đấu tình cảnh, lại liên tưởng đến Sở Hạo chết đi, hắn chán nản nói, Tìm tới Narnia vị diện. Rốt cuộc tìm được, hiện tại chỉ cần đi đến Narnia vị diện. Sau đó thử một chút nơi đó có thể hay không câu thông chủ thần, đồng bọn của chúng ta đều có thể phục sinh. Trương Hằng gật đầu, hắn nhìn một chút yên nguyên bị mèo lục lạc dùng đạo cụ hấp dẫn đông đảo thánh vị, cùng càng nhiều thánh vị đang từ phía dưới trong bóng tối hiển hiện, lít nha lít nhít chí ít 200-300 nhiều, hắn nổi da gà đều nhanh muốn bốc lên đến, liền thấy Trương Hằng chần chờ mấy giây, sau đó đột nhiên cắn răng nói, ngươi có lòng tin giải quyết nhiều như vậy địch nhân sao? Trịnh Xá. Cho ta nói thật. Trịnh Xá sửng sốt một chút, hắn ánh mắt phức tạp nhìn một chút chung quanh những cái kia thánh vị, đặc biệt là La Hầu, Ma La, đầu người thân trắng cái ấy, cộng thêm ba cái bí ẩn tồn tại, cùng chung quanh càng nhiều thánh vị, hắn nhắm mắt một cái, tiếp lấy mở ra nói, ta chí ít có thể lôi kéo hai cái chết chung, mà càng nhiều. Ta hết sức nỗ lực, Ngô Minh, ta cùng Trương Hằng lôi kéo những người này, ngươi mau chóng đi đến Narnia vị diện. Hết thảy đều nhờ ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Ngô Minh há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Vốn muốn nói không có khả năng, mà lời này lại vô luận như thế nào đều nói không ra miệng, lại không muốn lúc này Trương Hằng liền nói, ta có biện pháp. Hai người lập tức nhìn về phía hắn, Trương Hằng liền thần sắc trịnh trọng nói, ta mấy năm này bên trong kinh lịch rất nhiều, càng bởi vì Sở Hạo chết, để ta thức tỉnh cái gì, mấy năm này bên trong. Ta trưởng thành cho tới bây giờ trình độ, có thể phát động một chiêu. Chỉ có một chiêu, phát động về sau, ta liền sẽ. Không có gì, tóm lại, một chiêu này, có thể để ngươi cùng cái này Ngô Minh đều đi đến Narnia vị diện. Trịnh Xá lập tức mừng lớn nói, vậy còn không xuất ra. Yên tâm. Ngươi chính là chết rồi, ta đều có thể phục sinh ngươi. Trương Hằng lập tức tức giận, nói tiếng người được không? Cái gì gọi là ta chết rồi? Tóm lại, một chiêu này cần ta tận khả năng nhiều hơn tìm về càng nhiều mảnh vỡ, sau đó phát động chiêu này, động tĩnh nhất định cực lớn, những người kia đều sẽ hướng ta vây công, trong thời gian này không thể để ta chết rồi, mà lại phát động về sau. Liên toàn bộ nhờ ngươi, Trịnh Xá, biết sao? Trịnh Xá cùng Ngô Minh nhìn nhau, bọn hắn đều kinh ngạc với Trương Hằng nói tới một chiêu kia, bởi vì Trương Hằng nếu là không mang mặt nạ, luận thực lực. Cũng bất quá là vừa vặn lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh cảnh giới, cái dạng gì chiêu thức có thể tại ánh sáng tâm linh phương diện liền ngăn cản nhiều như vậy thánh vị. Thậm chí là những cái kia đại năng. Mà Trương Hằng nói đến Trịnh Trọng, thời khắc thế này hắn cũng không có khả năng buồn cười, cho nên Ngô Minh cùng Trịnh Xá đều là nghiêm túc đáp ứng xuống. Trương Hằng gặp bọn họ đáp ứng, hắn liền xông hai người nhẹ gật đầu, liền thấy hắn hướng hư không bước đi vừa ngâm sướng cái gì, thanh âm này ban đầu thấp, mà dần dần, thanh âm này càng ngày càng vang dội, mà lại đó cũng không phải thông qua năng lượng. Không gian vân vân quy tắc truyền lại, cũng chỉ là đơn giản ngâm sướng thế thôi, tất cả hiện trường tồn tại cũng nghe được thanh âm này. Ta có một kiện, nhưng dời núi, lật biển, hàng yêu, trấn ma, tích địa, khai thiên. Thánh chi đỉnh, ngạo thế gian. Có ta chi kiện liền có trời. Sông lớn chi kiện trên trời đến. Một kiện hoành thiên trấn thế gian. Phá hồng trần. Giết hết thánh, nếu như thế gian không chân thánh, ta nguyện cầm kiện hóa thành thánh. Mỗi chữ mỗi câu, vang vọng cái này hư không, Ngô Minh cùng Trịnh Xá nhìn lẫn nhau, hai người trong mắt đều là rung động, Ngô Minh liền lẩm bẩm nói, cái này bức. Trang lớn a, uy. Cái gì kiếm đáng sợ như vậy? Hẳn là hắn muốn triệu hoán Chu Tiên Tứ Kiếm a. Mà quản chi là Chu Tiên Tứ Kiếm, lấy thực lực của chúng ta, có thể đối kháng nhiều như vậy đại lão sao? Trịnh Xá cũng là tự lẩm bẩm, kiếm này đáng sợ, có trời mới biết hắn có bao nhiêu kỳ ngộ. Bất quá, Ngô Minh, ta phải nói cho người ta tại luân hồi thế giới bên trong lĩnh ngộ một đầu chân lý. Cái gì? Ngô Minh hỏi. Tại tuyệt cảnh lúc, tin tưởng cùng ngươi sống vai đồng bạn, bởi vì bọn hắn nhất định sẽ cùng ngươi sống vai giết ra một đường máu đến. Mà theo Trương Hằng ngâm sướng. Hậu thổ cả người đều sửng sốt, toàn thân run rẩy dữ dội hạ, lập tức không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn lên, nàng căn bản không thể tin được nàng biết rõ, cái này sao có thể. Phục Hy. Ngươi đến cùng còn giấu giếm bao nhiêu thứ. Mà cái khác những cái kia thánh vị, từng cái đều là toàn thân run rẩy dữ dội. Đặc biệt là La Hầu, càng không để ý Narnia vị diện hậu thổ, cũng không để ý lại bắt đầu hướng phía dưới rơi đến huyền hoàng sao trời, chỉ là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía xa xa Trương Hằng, đồng thời cơ hồ là gào thét phát ra âm thanh, như là giống như điên nói không có khả năng. Không có khả năng, không có khả năng chữ, sau đó cái gì đều không để ý, hướng về Trương Hằng liền cuồng xông mà đi. Không đơn thuần là La Hầu, mà là cũng một bức hoàn toàn không thể tin được dáng vẻ. Chỉ là hắn không có nhúc nhích, yên nguyên tọa trấn hắc ám thai tàn mạng Đà La đại trận, mà khác tồn tại đều không cố kỵ gì, tam đại bí ẩn tồn tại đồng thời rơi xuống, càng còn có Titan cự nhân chiến thần mấy cái cao giai thánh vị, tính cả đại lượng khác thánh vị, thế mà cùng nhau từ bỏ trên trời huyền hoàng sao trời, cũng từ bỏ hậu tuyển nhân hoàng Ngô Minh, thậm chí là Trịnh Xá, đều không hẹn mà cùng hướng về. Trương Hằng đánh tới, liền thấy Trịnh Xá gầm lên giận dữ. Liền có tiếng ca mơ hồ từ trên người hắn toát ra, đồng thời, hắn nâng quyền, ra quyền, một đạo phản phất khai thiên tích địa sóng xung kích động, La Hầu cùng trùng tộc chi mẫu, cùng một tên khác cao giai thánh vị vọt tới chi thế bị cản, mà Trịnh Xá cũng là toàn thân xé rách phun máu, thế nhưng là hắn vẫn là không nhúc nhích tí nào, gắt gao đỉnh lấy ba tên cao giai thánh vị tại đó, không để bọn hắn tới gần Trương Hằng một bước. Cùng lúc đó, Ngô Minh cũng là giống như điên không ngừng sao động đỉnh đầu Đông Hoàng Chung. Một tiếng chuông vang nhanh như mưa rơi. Không còn có du dương ưu nhã, chỉ có giống như chuông tan đồng dạng khẩn cấp nguy hiểm, mà cái này chuông định trụ còn lại vọt tới thánh vị chi thế, thẳng đến Khổng Tước từ trời rơi xuống, ngũ sắc quang hoa xoát hạ, đem tiếng chuông này triệt để bao lại, tất cả thánh vị mới cùng nhau phóng tới Trương Hằng. Tránh ra! Ngươi căn bản không hiểu, các ngươi làm sự tình. Sẽ để cho cái vũ trụ này. La Hầu như bị điên lớn tiếng gào thét. Mà nhận Trịnh Xá cùng Trương Hằng như thế một ngăn, Trương Hằng sau cùng thanh âm đã niệm xong. Liền thấy đầy trời vũ trụ, toàn bộ thời không loạn lưu. Thậm chí toàn bộ đa nguyên, đều có quang hoa hướng Trương Hằng hai tay tụ đến, những thứ này quang huy tới cực nhanh, trong nháy mắt liền hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một khối bàn phím, sau đó hướng về Trương Hằng trong tay rơi đi. Trời không sinh ta anh hùng bàn phím. Vạn cổ đa nguyên như đêm dài. Kiện đến. Chương 40, phản bản hoàng nguyên là bàn cổ. Thế giới, đa nguyên vũ trụ thân sinh tử, cuối cùng cũng là mạnh nhất tiên thiên ma thần, tại Hồng Mông lịch cuối cùng lúc thành đạo, cơ hồ chém hết 3.000 tiên thiên ma thần, phân chia thiên địa huyền hoàng, thành tựu hai đại đức hạnh, thành tựu chí cao, vì đa nguyên mạnh nhất tồn tại. Những này đủ loại vinh dự đều bị quan tại thế giới trên đầu, nhưng là trong lúc này yên nguyên có bao nhiêu loại bí ẩn chưa từng giải đáp, tỉ như thế giới lúc trước chém hết 3.000 tiên thiên ma thần kỹ năng công pháp vẫn luôn là một cái mê, lại tỉ như thế giới đi đâu cũng là một cái mê. Thậm chí ngay cả Hồng Mông trải qua hồng hoang lịch quá trình đều là một cái mê, mà số ít từ Hồng Mông lịch sống sót những cái kia tồn tại, bọn hắn lại đối với cái này kiên kỵ không sâu, không có bất kỳ người nào có thể từ bọn hắn nơi đó biết được đến cùng phát sinh qua cái gì. Trương Hằng gần nhất bệnh, tự hồ là lại bị cảm, lúc tốt lúc xấu, ván đầu nặng nề, người cũng không thoải mái, bất quá muốn viết sách, vẫn là ráng chống đỡ lấy đi tới thư phòng. Hắn ngồi tại trước bàn máy vi tính, đã cảm thấy đầu một trận choáng nặng nề, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, rút một điếu thuốc. Yên Nguyên cảm thấy lực chú ý không tập trung, phản phất có thứ gì cách một tầng, tiếp lấy hắn mở ra bản thảo, bắt đầu từ nguyên bản tồn cảo bên trong sửa chữa chương mới nhất. Chẳng qua là cảm thấy ván đầu nặng nề, phản phất nhìn bản thảo cũng không nhận ra, cẩn thận đi xem, lại phản phất những chữ này đều tại mình động đậy, mình không ngừng cải biến, lập tức Trương Hằng lấy lại bình tĩnh, lại rút một điếu thuốc, tiếp lấy bắt đầu ở trên bàn phím đã động văn tự. Thế giới trở về ý nghĩa trọng đại, hắn đem mang theo lúc trước vì cái gì vẫn lạc nguyên do mà hiện. Càng bởi vì hắn trở về, khiến cho tan biến tại đa nguyên bên trong đông đảo cường giả đi theo mà về. Đây chính là thế giới trở về lúc, sẽ đền bù hết thảy tiếc núi thuyết pháp nguyên do. Trương Hằng tại Sở Hạo khi chết, biết được mình tồn tại, hắn là thế giới lại không phải hắn, nơi đây đủ loại chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, sau đó càng là tại dưới nhiều tầng nguyên nhân, tại đa nguyên vũ trụ các nơi các thời gian, ngưng tụ thuộc về riêng mình hắn nhân cách mảnh vỡ. Nhân cách nhiều mặt, có lãnh khốc hình nhân cách, từ thiện hình nhân cách, phổ thông hình nhân cách, cấp tiến hình nhân cách các loại, mà Trương Hằng muốn tại thế giới trở về lúc, bảo trụ tự thân, nhất định phải ngưng tụ ra thuộc về thế giới bên trong chuyên chúc nhân cách, tốt nhất có thể độc thuộc về hắn, mà hắn lựa chọn, hoặc là nói hắn bị lựa chọn nhân cách này chính là buồn cười khôi hài nhân cách. Nơi này đổi một chút, đổi thành kiểu thực tế, anh minh thần võ, túc trí đa mưu, tuyệt đại anh hùng, hoàng mỹ vô địch hình nhân cách. Trương Hằng đánh lấy những văn tự này, đánh tiếp nhảy mũi. Đợi cho hắn lấy lại tinh thần lúc, phía trên chỗ đánh ra tới kiểu thực tế. Anh minh thần võ, túc trí đa mưu, tuyệt đại anh hùng, hoàng mỹ vô địch, những chữ này đã biến mất, một lần nữa biến thành khôi hài buồn cười bốn chữ. Trương Hằng trầm mặc thật lâu, lại đốt một điếu thuốc, hắn tự lẩm bẩm, đến cùng là ta sinh ra ảo giác đâu, vẫn là ta bệnh đâu. Đợi cho căn này thuốc lá hút xong, Trương Hằng lại tại trên bàn phím lóp bóp đánh ra chữ tới. Tóm lại, Trương Hằng trải qua vô số rèn luyện, rốt cục ngưng tụ ra độc thuộc về mình nhân cách, cái này khiến hắn có cuối tại tiếp xúc đến thế giới chi hải chỗ sâu, ở nơi đó, hắn biết được thế giới đại chiêu. Kỳ danh là thế giới, mà thế giới đại thiên chi khí, kỳ danh là thế giới, là một khối bàn phím. Đồng thời, Trương Hằng biết, một khi hắn sử dụng ra một chiêu này, hắn sẽ chìm vào đến thế giới chi hải bên trong, mà thế giới bản nguyên sẽ hiển hiện, quá trình này là không thể nghịch. Trừ phi có ngang nhau đại năng đem nó từ bản nguyên bên trong rút ra mà ra, nhưng là đây cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì thế giới chính là thế giới, đứng ngạo nghễ đa nguyên chi đỉnh, trừ phi là. Giờ phút này Trương Hằng sử dụng ra thế giới, đồng thời, hắn hướng về thế giới chi hải chỗ sâu chìm vào xuống dưới. Trước đó, hắn định nghĩa một hạng mấu chốt số liệu tin tức, mượn từ thế giới đến định nghĩa. Trương Hằng lại hắt hơi một cái, hắn nhìn thấy từ này cái đoạn về sau. Lúc đầu viết xong chương tiết bắt đầu biến mất, hắn xoa bóp một cái con mắt, lại phản phất nhìn thấy văn tự ngay tại xuất hiện, một lúc lâu sau, hắn liền yên lặng đi ra thư phòng, lại lấy ra viên thuốc ăn mấy khỏa, sau đó lại lần trở lại thư phòng, tiếp tục lóp bóp đánh chữ. Định nghĩa có hai cái thứ nhất, hiện trường tất cả tồn tại phản bản hoàn nguyên, tiếp tục thời gian y theo hắn có thể ảnh hưởng thế giới chi hải chiếm đoạt tỷ lệ mà định ra. Cái thứ hai, thiết lập một tổ nhân quả. Đi theo trịnh xá một đoàn người tất nhiên có thể đi đến Narnia vị diện, tất nhiên có thể đạt thành nguyện vọng của bọn hắn mục đích, bao quát đối cái kia toàn thân đều bao bọc ở sóng âm bên trong, mông lung, không nhìn thấy là người nào cũng giống vậy. Cuối cùng, trịnh xá, ta đem hết thảy đều giao phó cho ngươi, cố lên. Trương Hằng cầm bàn phím, vừa sao động, vừa cười đối Trịnh Xá nói, Trịnh Xá, ta đem hết thảy đều nắm cho ngươi, cố lên. Nói xong lời này, Trương Hằng lộ ra một nụ cười sáng lạng, sau đó toàn bộ thân thể chậm rãi vỡ nát ra. Biến thành khỏa khỏa hạt ánh sáng, Ngô Minh cùng Trịnh Xá thấy có chút trợn mắt hốc mồm, bọn hắn trái phải nhìn quanh một chút, cũng không có phát hiện tình huống hiện trường có cái gì cải biến, thậm chí theo Trương Hằng vỡ nát, hắn mang đến những cái kia đám tiểu đồng bạn cũng đều tại vỡ nát, trước đó kia buồn cười khôi hài mềm ảnh hưởng cũng tại biến mất. Ngô Minh trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó đối Trịnh Xá nói, Trịnh Xá, sẽ không phải là. Hắn nhất buồn cười khôi hài thủ đoạn, chính là trang bức liền chạy a. Hẳn là. Trịnh Xá trong lúc nhất thời cũng không dám khẳng định. Chỉ có thể nỉ non nói, không thể nào. Nhưng là hai người lại một liên tưởng đến Trương Hằng trước đó buồn cười khôi hài mem, bọn hắn đều có chút không dám khẳng định, lại nhìn thấy chung quanh nhiều như vậy đại lão, quản chi ngay cả mặt cũng không thấy, chỉ là kia khí tức kinh khủng, liền để bọn hắn không ngừng nuốt nước miếng. Đột nhiên, Trịnh Xá sắc mặt đột nhiên biến đỏ, hắn che lấy lồng ngực của mình, mặt ngoài thân thể hiện lên một vòng như là con dung đồng dạng mạch máu vết tích, cả người nhìn kinh khủng dị thường, Ngô Minh lập tức sắc mặt đại biến, không lo được cái gì khác. Lập tức đem Đông Hoàng Trung ảnh hưởng tập trung đến Trịnh Xá trên thân thể, nhưng là cái này cũng vô dụng, Trịnh Xá toàn thân trên dưới một mảnh xích hồng, gân xanh từng chiếc bốc lên, thậm chí từ hắn làn da mặt ngoài nổi lên sương mù đến, mà Trịnh Xá mình cũng thống khổ gào thét lên, thống khổ thậm chí ngay cả trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử đại chiến Trịnh Xá đều không chịu nổi, để hắn bên cạnh là gào thét, vừa không ngừng đánh lấy phía dưới, kia mặc dù là hư không, nhưng là hắn. Mỗi một lần đánh đều sẽ bắn ra một vòng gần sóng tới. Ngoại trừ Trịnh Xá, cái kia vốn là phóng tới Trương Hằng La Hầu cũng là lớn tiếng gào thét lên. Chỉ là tiếng gào thét của hắn tự nam tự nữ, nghe khiến người ta cảm thấy rùng mình, mà lại tiếng gào thét của hắn bạo phát đi ra về sau, tại hắn xung quanh sinh ra màu trắng đen hỏa diễm, cái này hắc bạch sắc hỏa diễm không có gì không đốt, ngay cả cái này hư không đều bị thiêu đốt ra càng thêm cấp độ sâu hư vô đến. Mà La Hầu ngay tại cái này đen trắng trong ngọn lửa, kỳ quái là, ngọn lửa này lại là cũng không có đốt tới hắn. Thời gian dần trôi qua, cái này đen trắng hỏa diễm hỗn hợp ở cùng nhau, tạo thành một loại đã không phải hắc, lại không phải bạch hỏa diễm đến, mà lại ngọn lửa này càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến thành một viên to như hạt đậu hỏa diễm điểm nhỏ, tại cái này to như hạt đậu hỏa diễm phía dưới dần dần nổi lên một chiếc đèn, đèn này nhìn liền cổ phát mênh mang, không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức. Lại tự có một cổ kỳ dị mỹ cảm. Liền thấy một con giống như bạch giống như hắc cánh tay bắt được cái này nhiên đăng, sau đó lộ ra về sau chủ nhân, cái này tồn tại nhìn không ra là nam hay là nữ, cũng nhìn không ra là hình người vẫn là khác hình thái, mông lung lấp lóe, phản phất màu trắng đen hỏa diễm hỗn tạp mà thành, cao chừng 100 mét, nó một cái tay nắm lấy đèn này. Tiếp lấy liền cười ha ha lên, tiếng cười kia tự nam tự nữ, lại như rất giống ma, lại như thống khổ giống như thoải mái. Đều là phân biệt không rõ, kỳ lạ nhất là, chỉ là nó đứng ở nơi đó, hết thảy chung quanh tự hồ cũng đang trở nên mông lung phiêu đãng, như là thiêu đốt lên hỏa diễm. Ha ha ha, ta kế đô La Hầu hôm nay phản bản hoàng nguyên, trở về tiên thiên ma thần bản nguyên, còn giết cái gì hậu tuyển nhân hoàng a? Phục Hy, hôm nay nên chém giết ngươi, thôn phệ ngươi. Cái này tồn tại lớn tiếng gào thét, tiếng nói âm thanh bên trong tràn đầy đều là phẫn hận. Cái này phẫn hận quản chi hao hết đa nguyên chi thủy đều khó mà rửa sạch. Không đơn thuần là hắn, ba cái kia bí ẩn tồn tại cũng đều bắt đầu hóa hình, mà lại trở nên càng ngày càng mạnh, riêng phần mình đều từ bí ẩn tồn tại trạng thái biến thành chân thật bất hư hình thể đến, từng cái đều là gào thét trống trời, từng cái đều là mỗi người đều mang bản nguyên. Khoa trương nhất thì là đầu người thân trắng A lại gia thức, thân thể của hắn chia 5 x 7, sau đó một lần nữa tổ hợp, tại nhóm này hợp bên trong. Huyết nhục không ngừng bành trướng, biến thành một viên to lớn vô cùng trứng, liền thấy một trắng từ cái này loạn bên trong mà ra, cái này rắn cùng nói là rắn. Chẳng bằng nói là to lớn vô cùng nhúc nhích thịt hoàn toàn mà thành, nhưng nhìn đến nó đều biết kia là rắn, mà lại cái này rắn to lớn vô cùng, rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy toàn cảnh thân thể, như thật đi xem, lại cảm thấy cái này rắn có thể vần quanh toàn bộ thời không loạn lưu cũng còn thừa không hết, thậm chí không riêng gì thời không loạn lưu. Ngay cả đa nguyên vũ trụ đều tại nó vần quanh phía dưới, tất cả hữu hình, tất cả có thịt, đều sẽ tôn xưng nó vì mẫu, đều sẽ sinh ra muốn đầu. Nhập trong đó ý nghĩ tới. Mà cùng những tồn tại này so sánh, trên trời huyền hoàng sao trời cũng không có biến hóa gì. Tại Narnia vị diện hậu thổ cũng không có cái gì biến hóa, lập tức chính là đạo tiêu ma trướng, tình huống đã là nguy cấp đến đỉnh điểm nhất. Lúc này, một cổ khí tức từ Trịnh Xá trên thân tuôn ra, sau đó là tiếp theo cổ, này khí tức như là trái tim nhảy lên, bành trướng, bành trướng, bành trướng, mà Trịnh Xá hai mắt một mảnh mờ mịt, hắn chỉ là theo bản năng dùng tay đánh lấy phía dưới, tại hắn đánh chỗ, địa phong thủy hỏa đều bừng lên, sau đó bị tiếp tục đánh thành hỗn độn, mà tiếng gào thét của hắn cũng thay đổi, lại không phải là không có ý nghĩa gào thét, thanh âm kia lúc đầu còn nhỏ. Nhưng là thời gian dần trôi qua, thanh âm càng lúc càng lớn, đến mức tất cả tồn tại đều nghe được thanh âm này. Mà những cái kia ma diễm ngập trời cao giai thánh vị, hoặc là phản bản hoàng nguyên tiên thiên ma thần nhóm, đang muốn nhào về phía huyền hoàng sao trời bọn hắn, thân thể từng cái đều run rẩy trầm tĩnh xuống tới, đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Trịnh Xá, bởi vì bọn hắn cũng nghe đến thanh âm kia. Khai thiên, khai thiên, khai thiên, khai thiên. Chương 41, bàn cổ khai thiên địa. Kia là tại trong thôn trang, phụ mẫu, trưởng lão, thúc thúc A-di, đám tiểu đồng bạn, bọn hắn đều đã chết. Kia là trên đồng cỏ, sau cùng bằng hữu bò vào đến trong miệng hắn, bị hắn tiêu hóa, bởi vì đây là duy nhất có thể cứu hắn biện pháp. Thật nhiều đồng bạn chết tại trên chiến trường, vì giúp hắn ngăn trở một chút công kích, vì để cho hắn có thể tiếp cận địch nhân. Tại trong hạp cốc, tại sông lớn bên trên, tại trong biển sâu, tại trong nhân loại thành. Từng bước đồng bạn ngã xuống tiến lên thổ địa bên trên, một đôi tay nâng thân thể của hắn. Dẫm lên từng bước đồng bạn thân thể, hướng về phía trước, địch nhân ngay ở phía trước. Đúng. Chúng ta là kẻ yếu, nhân loại chúng ta là chủng tộc yếu nhất. Cho nên chúng ta mới muốn tiếp tục hướng phía trước, dẫm lên đồng bạn thi cốt, quản chi chỉ có thể cắn các ngươi một ngụm. Tại nhân loại thành lãnh tụ Hạo sau khi chết, này thiên địa không dung, kia không có chút nào chỗ ở, kia đầy mắt máu, kia toàn cảnh là hắc ám. Bởi vì thiên địa này chính là hắc ám nhất a. Là, ngươi nói nhân loại chúng ta sinh ra tới, sống sót, đến cùng là vì cái gì a? Chẳng lẽ, vẻn vẹn chỉ là vì cho những cái kia vạn tộc thêm vào một chút khẩu phần lương thực sao? Hắn càng nhớ kỹ, tại lần thứ nhất gặp được thánh vị trên chiến trường, hắn tại đồng bạn hy sinh dưới, dùng hết toàn lực đem nó đã diệt hình thể, nhưng là cuối cùng đạt được cũng là bị truy sát, bị vây công, bị đuổi cho giống như chuột một dạng, vào lúc đó, hắn nhìn không được hỏi hướng về phía La. Mà La cũng không trả lời, chỉ là giết mấy cái vạn tộc cho hắn, để hắn ăn hết, liền như là bọn hắn ăn nhân loại đồng dạng. Đúng vậy a, cái này thế giới vốn là mạnh được yếu thua. Vốn là ai mạnh ai liền quyết định hết thảy, nhưng là nhân loại dựa vào cái gì liên biến mạnh tư cách đều không có? La vô danh, một ngày nào đó ta sẽ đem này thiên đạo đánh cho xa xa, một ngày nào đó ta muốn mở ra thiên địa mới. Có tiếng ca từ hỗn độn mà đến, bài ca này là tại bàn bạc vũng bùn bên trong bôn ba, là tại đồng bạn liều chết chiến đấu hạ công kích, là tại tuyệt đối cường đại lực lượng trước mặt thẳng tắp cái eo, là tại đối mặt tuyệt vọng lúc cũng tuyệt không từ bỏ nâng quyền hướng lên, kia là kẻ yếu tại huyết lệ bên trong. Tại vô tận đồng bạn máu tươi thi cốt bên trong, tại vô số hai tay chống đỡ lấy phía sau lưng cái eo bên trong, hướng về mạnh nhất gào thét tiếng ca. Trịnh Xá đứng lên, cứ như vậy phổ thông đứng đấy, cặp mắt của hắn yên nguyên một mảnh mang mang nhiên, nhưng là hắn liền dùng đôi mắt này nhìn lên nhìn xuống, sau đó hắn thấy được bên cạnh Ngô Minh, kia mờ mịt ánh mắt bên trong tựa hồ có chút thần, lại tựa hồ không có cái gì. Ngươi đi. Trịnh Xá bỗng nhiên đưa tay đâm vào bộ ngực của mình, từ bên trong kéo ra một khối huyết nhục, Ngô Minh trong lòng lập tức đập mạnh, hắn lập tức che lấy giữa lông mày nói, chờ đã. Chờ một chút. Trịnh Xá cũng không có đem cái này huyết nhục nhét vào hắn mi tâm, chỉ là đưa tới trên tay hắn, sau đó nói ra hai chữ, nháy mắt sau đó, Ngô Minh đứng ở một mảnh đại địa bên trên, tại bên cạnh hắn còn có Amr, Lilith, Orlandi, mà tại hắn phía trước thì là Iluva. Trịnh Xá tiếp tục xem hết thảy chung quanh, cái kia mờ mịt trong hốc mắt bỗng nhiên có nước mắt. Bàn cổ. Vì cái gì không gia nhập vạn tộc đâu? Liền thiên địa đều đối ngươi thỏa hiệp, gia nhập vạn tộc đi, kết thúc trận chiến tranh này đi. Ta thề, nhất định viên mãn cái này kim sắc mộng tưởng, nhất định cho thế đạo này công bằng. Hắn cười. Hắn chỉ vào trên mặt đất bị ăn còn lại một bộ nhân loại hài cốt, hắn chỉ vào dưới nền đất bị chôn vô số nhân loại xương khô, hắn nói ra, ta nghe được một thanh âm, ngươi đã nghe chưa? Như lời nói này tại đại lãnh chúa lúc nói ra, hắn sẽ gia nhập. Như lời nói này, tại hạo lúc nói ra, ta nghe ngươi, hạo cũng sẽ nghe ngươi. Như lời nói này, tại bắt đầu cùng kết thúc chi trước khi chiến đấu nói ra, ta cũng sẽ gia nhập. Nhưng là hiện tại. Ngươi không nghe được thanh âm này sao? Nhiều như vậy huyết nhục, nhiều như vậy thi cốt, nhiều như vậy oan khuất gào thét, ngươi không nghe được sao? Cẩn thận nghe. Thanh âm kia là cái gì? Là khai thiên A. Có chuông trấn áp thanh âm này, tiếng chuông bên trong nói ra, vậy ngươi truy cầu là cái gì? Chính là khai thiên, chính là cải biến đây hết thảy, chính là nhân loại độc tôn duy nhất, bọn hắn cũng sẽ bắt đầu mục nát đồi bại, bọn hắn cũng sẽ biến thành bây giờ chúng ta, bọn hắn thậm chí khả năng làm được càng quá phận, bọn hắn. Vậy liền để bọn hắn như thế đi. Hắn nhắm mắt nói, hy sinh của chúng ta, sự phấn đấu của chúng ta đánh ra trước đến tiếp sau chịu chết, bao quát ta bây giờ hết thảy, chính là mở ra thiên địa này, liền sẽ bị kết thúc. Đây hết thảy đều là chúng ta thế hệ này người lý tưởng, các ngươi coi là nơi này nghĩ là cái gì? Nơi này nghĩ a? Khiến cho chúng ta hậu đại, quản chi ăn nhiều chết no, bắt đầu nhục mạ chúng ta những này hy sinh người, cũng tốt hơn để bọn hắn biến thành các ngươi món ăn trong mâm, biến thành các ngươi vật thí nghiệm, biến thành các ngươi chẳng thèm ngó tới rác rưởi. Nếu chúng ta hậu đại có thể thẳng sống lưng, mọi loại ngược đãi ngươi nhóm, so với các ngươi bây giờ làm được còn muốn quá phận. Đây chính là đối với chúng ta lớn nhất an ủi. Không phải đâu. Chẳng lẽ các ngươi làm qua ác nhân về sau? Còn hy vọng chúng ta nhân loại trở thành thánh mẫu. Đúng, vô danh nói rất đúng, thánh mẫu biểu sao? Hắn mở mắt, cặp mắt kia bên trong có thiên địa huyền hoàng, có vũ trụ hồng hoang, có một vật ngưng kết trong đó, không biết kỳ danh, cường danh gọi là đạo. Hắn biết, nhìn hắn người cũng biết, đây là hắn đắc đạo trước đó cuối cùng phàm nhân một chút. Hồng hoang thiên đình, đa nguyên vũ trụ, địa cầu thế giới, từng cái vị diện, nhân loại. Bọn hắn có thể an tâm ăn uống, an tâm cười đùa, an tâm sinh sôi, an tâm thống mạ thiên địa này. Thật tốt. Trịnh Xá cười, hắn đưa tay giơ lên. Sau đó một quyền đánh ra, nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện ở kế đô la hầu trước, một quyền mà qua, địa phong thủy hỏa hóa hỗn độn đánh vỡ là hư vô. Không. Kế đô la hầu biến mất không thấy gì nữa, liền có một hắc bạch cổ đang muốn tháo chạy, Trịnh Xá thổi một ngụm. Đèn này bất đèn hỏa diễm như vậy dập tắt. Không, không, không có khả năng, cổ, bàn cổ, ngươi làm sao có thể? Vạn tộc thánh vị các thánh nhân, Thương Long, Phượng Hoàng, Khổng Tước, Titan cự nhân. Bọn hắn một tiếng kinh hô, xoay người bỏ chạy, có lẽ có thể lượng, hoặc không gian, hoặc thời gian. Hoặc biến hóa, hoặc quy tắc, hoặc bản nguyên. To lớn rắn chạy nhanh nhất xa nhất. Tiếp theo là tam đại bí ẩn tồn tại biến thành tiên thiên ma thần, lại là tiên thiên thánh vị, lại là cao giai thánh vị, lại là thánh vị. Ma La không có trốn, hắn ngơ ngác nhìn Trịnh Xá, nước mắt cứ như vậy chảy xuống, sau đó hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nhắm mắt, thân thể chậm rãi hóa thành mảnh vỡ. Thế gian không còn Ma La tôn Phật. Trịnh Xá duỗi ra một tay làm chưởng, cũng không có đi quản tất cả chạy trốn tồn tại, sau đó thiên địa này, cái này thời không loạn lưu. Thậm chí càng nhiều vũ trụ xuất hiện ở bàn tay hắn bên trên. Tất cả chạy trốn tồn tại nơi tay trên lòng bàn tay chạy trốn, kia phản phất có thể vờn quanh đa nguyên vũ trụ rắn, trên tay ngay cả con dung lớn nhỏ đều không có, khác thánh vị đều là thật nhỏ như điểm đen. Hỗn độn. Đại đạo từ đầu đến cuối. Trịnh Xá nắm chưởng thành quyền. Thiên địa. Mở ra. Thời không loạn lưu thông hướng đa nguyên vũ trụ. Narnia vị diện bắt đầu hướng lên lơ lửng, hướng về đa nguyên vũ trụ mà đi. Lúc này, Trịnh Xá đỉnh đầu liền có ánh sáng xuất hiện, chỉ riêng từ hỗn độn đến, này chỉ riêng bao dung thiên địa vô cực, xuyên qua vũ trụ từ đầu đến cuối. Trịnh Xá cười ha ha, nâng quyền nghênh hướng cái này ánh sáng, trong chốc lát, hết thảy tất cả đều rốt cuộc thấy không rõ. Chương 42 một cái khác cuộc chiến tranh cùng nhét vào không lọt. Ngô Minh tay nâng huyết nhục, nhìn xem vừa vặn Trịnh Xá kia khẽ vươn tay, một nắm quyền, vô tận vô lượng tin tức số liệu hướng trong đầu hắn lấp đầy, nhưng là kỳ diệu là, trong đầu của hắn cùng ý thức cũng không có bị cái này vô tận vô lượng tin tức chỗ no bạo, kia tin tức đến trong đầu của hắn về sau, liền phản phất biến thành tia nước nhỏ, không ngừng làm dịu trong đầu của hắn, để ánh mắt của hắn là càng ngày càng sáng. Thiên địa, sơ khai, kết thúc. Hết thảy tin tức phản phất cách một tầng xa, nhưng là cũng có thể nhìn thấy chút điểm ngây thơ. Ánh sáng liền cái này chút điểm ngây thơ, để hắn một nháy mắt liền phản phất minh bạch cái gì, lại phản phất cái gì đều không có minh bạch, đây là một loại để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật, Ngô Minh bản năng biết, đây là nội tình, đây là không thể tưởng tượng nổi đại cơ duyên, đây là vượt xa quá hết thảy cơ duyên đại cơ duyên, quản chi là không có trí tuệ phàm vật, nhìn thấy cái này mà bất tử, cũng có thể có đại thành tựu. Không riêng gì hắn, tại bên cạnh hắn, Amr, Lilith, Iluva ba người đều thấy là ngây dại, mỗi người đều là ngốc ngốc nhìn xem bên kia. Nhìn xem kia không thể tưởng tượng nổi hết thảy, mặc dù bọn hắn căn bản không hiểu đây là cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là bọn hắn không thể tưởng tượng nổi đại cơ duyên, so với bọn hắn quá khứ trải qua hết thảy còn muốn to lớn cơ duyên. Khai thiên địa a. Trịnh Xá mở miệng nói ra. Oa. Ngô Minh giật mình kêu lên, hắn lúc này mới phát hiện huyết nhục trên bàn tay hắn đã không thấy bóng dáng, mà Trịnh Xá toàn thân xích lõa đứng tại bên cạnh hắn, trên thân còn có vết máu, không hề nghi ngờ, Trịnh Xá từ cái này đoạn máu thịt bên trong diễn sinh ra. Ngươi! Ngươi! Ngô Minh chỉ vào Trịnh Xá. Lại chỉ vào một bên khác đã không thấy được cái kia, hắn mặt mũi tràn đầy quỷ dị cùng không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Xá gãi đầu một cái nói, ta cũng không biết đó là cái gì, tự như là từ trong thân thể ta xuất hiện, dù sao ta liền không có tri giác, cảm giác thật kỳ quái. Chính ta mọc ra ta tự mình tới, ha ha ha. Cười cười, Trịnh Xá trong mắt lại không hiểu có nước mắt tuôn ra, chính hắn đều là không hiểu mộng bức, chỉ là có thể không ngừng bôi nước mắt. Tất cả mọi người không có sao chứ? Ngô Minh lúc này mới hỏi hướng về phía Amr Lilith bọn hắn, vừa nhìn về phía Iluva. Bọn hắn đều là lắc đầu, lúc này, một cái tóc dài kính mắt mỹ thiếu nữ đi tới, nàng nhìn cũng không nhìn người bên ngoài, chỉ là dùng vẻ phức tạp nhìn về phía Trịnh Xá nói, chuẩn bị kỹ càng, trận thứ hai chiến đấu muốn bắt đầu nha. Trịnh Xá nhìn về phía chung quanh, lại là một cái tồn tại đều không nhìn thấy, hắn không hiểu thấu mà nói, cái gì trận thứ hai chiến đấu, cùng ai? Cùng phía trên cái kia lớn sao trời sao? Còn có, ngươi vị kia. Mái tóc đen dài kín mắt thiếu nữ thở dài nói, ta là hậu thổ, còn có, không phải cùng trên trời cái kia huyền hoàng sao trời chiến đấu, hắn đoán chừng khả năng không lớn ra tay với ngươi. Chí ít hiện tại sẽ không, ngươi muốn chiến đấu đối tượng. Ở bên ngoài. Bên ngoài. Trịnh Xá ngẩng đầu nhìn về phía trên, ở nơi đó có một đầu phản phất lên trời thông đạo, Narnia vị diện một mực hướng lên hiển hiện, ngay tại từ lối đi kia bên trong xuyên thấu ra ngoài. Hậu thổ thở dài nói, ngươi ở chỗ này gần 10 năm, ngoại giới cũng là mấy năm trôi qua, trong thời gian này phát sinh rất nhiều sự tình, ta cũng chỉ là biết một chút, dù sao cách ly quá lớn, cho nên không có khả năng đều biết được, tóm lại, tại ngoại giới, thời điểm hứa hẹn đến. Thời điểm hứa hẹn? Đó là cái gì? Trịnh Xá vẫn là không hiểu thấu mà hỏi. Hậu thổ lại là thở dài âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên trời nói, thế giới trở về lúc. Hết thảy tiếc núi đều sẽ đền bù, vừa vặn, thế giới trở về, mà cái này tiếc núi sắp bắt đầu đền bù, từ ngươi đi ra một khắc này, thời điểm hứa hẹn đã đến, đây là từ lúc mới đầu liền quyết định nhân quả, cũng là nhân hoàng phục khi sở định hạ thời gian, không như thế, hắn lại như thế nào có thể vào lúc đó trấn áp lại thế giới. Hậu thổ nói đến đây, hồi tưởng lại lúc trước cải biến hết thảy trận chiến kia, lúc ấy nhân loại tam hoàng lâm thế. Càng có tứ tượng ngũ hành bát quái tam đại đức hạnh ngăn cách trấn áp hết thảy. Nhân loại đại hưng thời điểm sắp đến, nhưng là thế giới lớn nhất nội vũ trụ mảnh vỡ bị giải phong, một khối bàn phím từ trời rơi xuống, cơ hồ trấn áp hết thảy, làm cho nhân hoàng liền muốn giải khai tam đại đức hạnh phong ấn, nhưng là kể từ đó, bọn hắn hết thảy khát vọng, hết thảy bố cục, hết thảy nhân loại đại cục đều sắp biến mất, bị bất đắc dĩ, nhân hoàng cùng thế giới làm một cái ước định. Thời điểm hứa hẹn. Địa điểm hứa hẹn. Hiện tại, chính là thời điểm hứa hẹn lúc bắt đầu. Hậu thổ nghĩ tới đây, liền đối Trịnh Xá nói, cũng còn tốt, tình huống so ta dự đoán tốt. Có ta giúp ngươi, trận chiến đấu này không khó, mà lại Phục Hy hắn. Lời còn chưa dứt, trên trời kia to lớn huyền hoàng sắc sao trời đột nhiên rơi xuống dưới, hướng về kia ánh sáng, hướng về một cái khác Trịnh Xá phóng đi, thẳng tiến không lùi, phản phất ngay cả hủy diệt tự thân đều không để ý, hầu thổ lập tức ngây dại. Ngô Minh liền nói ra, cái này sao trời bên trong người thế nhưng là ngưu bức, ở trong đó cho ta cảm giác siêu cấp nguy hiểm, chạm thử liền không có, hắn thế mà có.